Các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 83, 83, đại lão vừa ra tù 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngục giam Tang Tháp Sơn. Theo một trận âm thanh, tiếng cửa sắt bị người chậm rãi mở ra từ bên trong vang lên. Một đôi giày cao cổ màu đen lập tức liền dẫn lên mặt đất xi măng trước ngục giam. Người trẻ tuổi, từ hôm nay anh đã bắt đầu tự do rồi. Đi ra đi, sau này không cần lại trở về nữa. Trong này không phải chỗ tốt gì. Sau này hãy sống thật tốt. Đồng chí cảnh ngục vẻ mặt chính khí, mặc một cảnh phục màu xanh đen, duỗi tay liền vỗ nhẹ lên bả vai người thanh niên đứng bên cạnh anh ta. Nói ra lời nói tận tình khuyên bảo như vậy, dường như lời nói như vậy đều đã nói với mỗi người ra tù. Có người có thể nghe vào, có thể tiếp tục sống thật tốt, nhưng có những người căn bản sống chết không đổi, lại tiếp tục phạm tội vào tù. Đến nỗi sau này bọn họ đều không muốn nói với những người đó nữa. Những người đó căn bản đã thối rữa từ gốc đến ngọn. Nhưng người bên cạnh này không giống. Nghe nói trước khi vào đây còn là nhân tài của kinh đại. Chỉ đáng tiếc còn chưa học xong đại học. Chính tại năm ba đại học bị bắt. Sau khi vào đây bị phán cả 7 năm. Chắc chắn không thể nào lại đi học tiếp nữa. Ai? Nếu không phải có biểu hiện tốt giảm hình phạt 2 năm còn không biết phải ở trong này chờ đến lúc nào đâu. Hiện tại cũng chỉ chưa quá 26. Lại ở trong ngục giam ngoài ý muốn mà bị thương một chân. Khiến cho lúc đi đường đều là khập khiễng. Nhìn khuôn mặt có khí phách. Sau khi ra ngoài còn không biết sẽ gặp phải những đả kích và kỳ thị nào. Ai, chỉ hy vọng anh ta có thể vực lại tinh thần. Làm người thật tốt. Thật sự đáng tiếc, cảnh ngục thu lại bàn tay đang vỗ bả vai người bên cạnh của mình. Trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng như vậy. Sau đó liền nhìn thấy người đàn ông cao gần 1m88 vô cùng nho nhã lễ phép mà cúi người với anh ta. Cảm ơn, giọng nói của người đàn ông vô cùng trầm thấp, còn mang theo một chút gợi cảm. Nói xong, anh liền nhấc chiếc vali bằng da màu nâu đặt tại bên chân. Nhấc chân đi ra ngoài. Rất nhanh, bóng lưng khập khiễng lại trước sau vẫn im lặng bình tĩnh kia của người đàn ông đã biến mất ở góc ngoặt sân tường phủ đầy dây thường xuân màu xanh biếc của ngục giam. Đợi sau khi qua góc ngoặt, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trạm xe công cộng nằm ở vị trí cách đó không xa, vừa mới được sửa lại vì xây dựng thành phố. Nhìn thấy trạm xe kia, người đàn ông dừng lại chút, liền chậm chậm đi về phía đó. Bởi vì trạm xe này chỉ có khách của ngục giam Tang Tháp Sơn này. Hôm nay lại không phải ngày nghỉ kép. Người nhà của những người ngồi tù trong ngục giam cũng không có thời gian đến đây thăm bọn họ. Vì vậy trạm xe trống rỗng. Không có một ai đợi xe buýt. Đợi khi người đàn ông vừa mới bước lên phía trước trạm xe. Vừa vặn có một chiếc xe buýt liền dừng lại trước mặt anh. Theo sau đó xì một tiếng thả khí vang lên. Cửa xe mở ra trước mặt anh. Thấy vậy, thậm chí anh còn chưa ngẩng đầu nhìn xem rốt cuộc chiếc xe buýt trước mặt là tuyến nào. Liền nhấc theo vali đi lên. Trả tiền, liền đi xuống phía sau. Một nhóm những người già trẻ gái trai vốn dĩ đang ngồi trên xe buýt nhìn thấy cách ăn mặc này của anh. Cộng thêm trạm xe anh vừa đi lên. Trong mắt không khỏi toát ra một tia khinh thường. Chỉ là có những người che giấu rất tốt. Có những người tương đối vụng về. Từng người nhìn người đàn ông đi về phía bọn họ. Người bên cạnh có ghế trống liền tức khắc ngừng thở lại. Sau đó không giấu vết để túi của mình sang ghế bên kia. Đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện người đàn ông ngàn vạn lần đừng ngồi ở bên cạnh bọn họ. From APTYT. Cũng không biết là người đàn ông đã nghe được lời cầu nguyện của bọn họ hay là căn bản anh không nghĩ ngồi bên cạnh bọn họ. Mắt anh nhìn thẳng liền lập tức đi đến vị trí hàng ghế cuối cùng bên phải liền ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, người đàn ông liền chuyển tầm mắt ra hướng ngoài cửa sổ. Không hề để ý những người trên xe ghé vào cùng nhau nhỏ giọng thảo luận những gì. Thỉnh thoảng còn giả bộ lơ đãng mà nhìn anh một cái. Chỉ có ngẫu nhiên dường như gì mà. Nhìn không ra, đẹp trai, què, kẻ phạm tội. Những chữ như vậy sẽ truyền vào trong tai người đàn ông. Mặc kệ đã nghe thấy gì, người đàn ông như cũ đều không có phản ứng gì quá lớn. Cho đến khi, chấm, hai cô gái học sinh trung học mặc đồng phục xanh trắng ngồi vị trí trước mặt anh. Đeo tai nghe nhìn máy tính bảng trong tay. Đè thấp giọng nói gọi lên một cái tên anh quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Người đàn ông mới bỗng dưng thu tầm mắt của mình từ bên ngoài cửa sổ lại. À, thật sự là tiểu tiên nữ Ninh Tiêu. À, trời ơi, cô ấy thật sự đã dựa vào thần phi truyện, giành được kim tuệ thị hậu. Trời ơi, vậy mà cô ấy đã đánh bại diễn viên gạo cội Tống Văn Hinh và Trần Gia Giai giành được thị hậu. Mình quá cảm động rồi. Sau này chắc chắn cô ấy có thể lên một bậc thang nữa. Cô ấy mới ra mắt 3 năm. Vốn dĩ vị trí của bốn tiểu hoa đán đã có người ngồi rồi. Thế nhưng cô ấy mạnh mẽ gờ yêu ta ết ra. Quá kích thích rồi. Mình xem lần này những anti-fan kia còn có thể chê kỹ thuật diễn của cô ấy kém như thế nào. Ha ha, thật sao? Lúc mình làm bài tập đã liếc xem. Thần phi truyện, vài lần, thật sự rất hay. Trong nhà mình ông nội bà nội ba mẹ đều xem. Chính là thích xem bộ dáng kiêu ngạo bá đạo của cô ấy không giống với những nữ chính Bạch Liên Hoa kia. Có thù liền báo thù tại chỗ. Chưa bao giờ chịu ấm ức. Trước đó mình đều bị những nữ chính tiểu Bạch Hoa chỉ biết khóc lóc sướt mướt kia làm phiền đến không được rồi. Bây giờ liền thích kiểu này. Còn không phải sao? Lại nói kỹ thuật diễn của tiểu tiên nữ Tiêu Tiêu nhà mình thật sự rất tốt. Mình xem thông tin trên Weibo của cô ấy. Nghe nói vẫn là tốt nghiệp khoa y học của kinh đại đó. Trong giới giải trí nơi phổ biến học lực thấp kia, thật sự có thể gờ yêu ta ết chết một mảng lớn trong giây lát. Hu hu, lớn lên xinh đẹp thì thôi đi. Học lực còn cao, học lực cao thì thôi đi. Kỹ thuật diễn còn tốt, kỹ thuật diễn tốt thì thôi đi. Bây giờ còn nổi tiếng rồi. Quả thực chính là người thắng trong cuộc sống. Ôi ôi, cậu đã xem tin nóng chưa? Nghe nói thái tử gia của Hoa Ngu kia hiện tại đang điên cuồng theo đuổi tiểu tiên nữ nhà cậu. Lần trước đã có người chụp trộm được anh ta cố ý đến. Thần phi truyện, thăm ban Ninh Tiêu. Chậc chậc, Ninh, thật sự là người thắng trong cuộc sống. Tiêu, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Quả thực hâm mộ đến nước miếng của mình đều sắp rớt ra rồi. Hứ hứ, mình mới không tin. Chỉ cần không phải chị mình tự thông báo chính thức, mình sẽ không thừa nhận bất kỳ thân phận anh rể nào. Thái tử gia của Hoa Ngu cũng không được. Thiếu nữ rõ ràng là fan only của Ninh Tiêu vừa nghe thấy xì căng đan của cô. Liền lập tức siết nắm đấm lại. Thở hồng hộc nói như vậy. Lại không nghĩ được ngay lúc này. Tầm mắt của hai người tối lại. Người đàn ông vốn dĩ ngồi ở phía sau các cô đột nhiên đứng lên. Sau đó mọi người nghe được tiếng vang trên xe liền lén lút chú ý đến người đàn ông vừa ra khỏi ngục giam rất cao kia. Khập khiễng đi về phía cửa sau của xe buýt. Dừng xe, rất nhanh, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên. Vừa lúc đến trạm xe, tài xế lập tức giẫm phanh lại. Nhưng bởi vì quá gấp, người trên xe vì quán tính đều vô thức hô lên một tiếng nghiêng người về trước. Đợi khi đã hoàn hồn lại, bọn họ liền thấy cả người tên què kia nháy mắt đã gọi một chiếc xe taxi hai màu xanh vàng dừng lại ven đường. Liền ngồi vào trong, vừa ngồi vào trong xe taxi, người đàn ông liền lập tức nói ra nơi anh muốn đến. Cao ốc Hoa Ngu, ok, bên này, ý thức của Ninh Tiêu vừa hồi phục. Liền nghe được một giọng nam đang lải nhải nói cái gì mà chúc mừng hay không chúc mừng bên tai cô. Cô quay đầu lịch sự cười với anh ta một cái. Lúc này mới thông qua gương chiếu hậu trên đầu. Nhìn rõ ràng bản thân lúc này đang trang điểm lộng lẫy. Cô gái trong gương giống như thiên tiên hơn nửa mái tóc xoăn dài được búi lỏng lên. Chỉ để lại một chút rũ xuống. Trên mặt trang điểm nhẹ nhàng ngay cả dưới ống kính cũng sẽ không phản quang. Làn da vô cùng trắng. Hai hàng lông mày cong cong. Đôi mắt như nước. Lông mi hơi cong lên, đôi môi lại được tô son đỏ rực rỡ. Trên người mặt một chiếc váy đuôi cá màu xanh biển có tua rua. Trên vai lại khoác một chiếc áo khoác Âu phục của nam còn hơi mang theo hơi ấm. Vừa nhìn liền biết giá trị rất xa xỉ. không để ý đến tiếng nói chuyện của người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Hơi nhắm mắt lại, tất cả cốt truyện có liên quan đến vị diện này trong nháy mắt giống như bức tranh bày ra trong đầu cô. From APTYT, em, ngư tim, ngay sau đó, Ninh Tiêu mở mắt ra, khóe miệng hơi hơi cong lên. Thế giới này có chút thú vị. Không chỉ cốt truyện chính của nam nữ chính thú vị, ngay cả cô và đối tượng mục tiêu của cô cũng vô cùng kích thích thú vị. Tổng kết lại, thế giới này chính là một bá đạo tổng tài lạnh nhạt ngạo nghễ vì yêu bạn gái của anh em tốt. Lại cầu mà không được. Cuối cùng liếc mắt một cái nhìn chúng Bạch Liên Hoa nữ chính vừa lên đại học. Bộ dáng có 8 phần giống Bạch Nguyệt Quang anh ta yêu thầm. Sau khi coi như thế thân, mở ra một đoạn chuyện xưa ngược luyến ngược thân ngược tâm. Sau đó ngược mãi ngược mãi. Sau khi một mặt u ám của vị Bạch Nguyệt Quang tâm cơ trà xanh bị vạch trần. Thành công thông qua so sánh, cảm nhận được sự tốt đẹp và thật lòng của nữ chính. Sau đó hai người thành công he chuyện xưa. Khụ, đây vẫn là bản đã tốt đẹp hóa. Dù sao từ góc độ của Ninh Tiêu, trung tâm của câu chuyện này căn bản chính là cha nam tiện nữ. Vừa làm bộ vừa ngược, từ đầu đến cuối nữ chính đau lòng thương tâm, gãy tay gãy chân, cuối cùng tim như cho tàn mà rời bỏ nam chính. Sau khi nam chính rốt cuộc nhìn rõ bộ mặt thật của Bạch Nguyệt Quang tâm cơ, chỉ quay đầu lại cầu xin hai tiếng, dầm mưa một chút, nữ chính liền dễ như trở bàn tay tha thứ cho anh ta. Cũng may Ninh Tiêu không phải nữ chính, nếu không cốt truyện cứ ngược tới ngược lui như vậy, cuối cùng còn chỉ có thể ấm ức mà tha thứ cũng đủ khiến cô phun ra một ngụm máu. Mà hiện tại người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô mặt hơi hơi phiếm hồng. Cho dù là đang lái xe, nhưng một lúc ánh mắt liền sẽ chuyển lên người Ninh Tiêu. Hay là tây trang được cắt may đặc biệt ở Italy này đều khoác lên người Ninh Tiêu. Không phải chính là nam chính Tiêu Văn Hạo, còn có thể là ai, lại phối hợp với khuôn mặt đã được thượng đế hôn lên của Ninh Tiêu này. Không cần nghĩ cũng biết, lần này cô cũng không phải người qua đường giáp pháo hôi không xuất diễn nào. Lần này Ninh Tiêu không phải ai khác, chính là người trong cốt truyện vị bá đạo tổng tài Tiêu Văn Hạo này tâm tâm niệm niệm nhiều năm. Chỉ cần cô vừa phát sinh mâu thuẫn với nữ chính, nam chính sẽ luôn vô điều kiện tin tưởng cô mà quở trách trách mắng oan nữ chính. Ngay cả sau này tra ra là lỗi sai của Ninh Tiêu, cũng sẽ vì cô tìm một cái cớ tha thứ trong lòng như cũ. Chỉ cần cô rơi hai giọt nước mắt, liền nhẹ nhàng buông tha lỗi sai. Cho dù là lúc nào, mặc kệ đang làm gì với nữ chính, đón sinh nhật với cô ta cũng được, cùng cô ta ăn tối dưới ánh nến cũng được. Thậm chí hai người đã tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị làm chuyện mắc cỡ cũng được. Chỉ cần một cuộc điện thoại của Ninh Tiêu, anh ta liền lập tức vứt bỏ nữ chính, đi xa ngàn dặm đến bên Ninh Tiêu. Thậm chí có lẽ chỉ là vì giúp cô mua một phần cổ vịt cay cô đã muốn ăn từ lâu. Ở trước nữ chủ và Ninh Tiêu, giống như mắt chó mù rồi, vĩnh viễn đều vô điều kiện lựa chọn Ninh Tiêu. Bạch Nguyệt Quang tâm cơ. Đúng vậy, ở vị diện này, Ninh Tiêu là nhóm so sánh của nữ chính Trung Tiêu Văn như cũ. Trung Tiêu Văn đơn thuần lương thiện, đáng yêu không làm bộ. Vĩnh viễn yêu nam chính sâu đậm thậm chí có thể vì anh ta vứt bỏ tính mạng của mình. Mà Ninh Tiêu, tâm cơ Bạch Liên, không từ thủ đoạn, cho dù lui tới với ai đều có mục đích của mình. Vì trèo lên phía trên, vì kiếm được càng nhiều tiền, vĩnh viễn đều sẽ lựa chọn con đường dễ dàng, nhanh chóng nhất, không yêu nam chính. Không, nên nói rằng cô không yêu ai. Vĩnh viễn đều chỉ mang chiếc mặt nạ dối trá. Đều say nam nữ chính vòng vòng chơi đùa, chính là vì lấy được thứ mình muốn nhất. Có thể nói, tính cách như vậy có nhân tố của bản thân cô, nhưng cũng có ảnh hưởng của sự thay đổi môi trường bên ngoài. Thật ra Ninh Tiêu khi còn nhỏ cũng đã từng sống một đoạn thời gian rất tốt. Khoảng 20 năm trước, chính là khi kinh doanh bất động sản trong nước nổi lên. Cha của Ninh Tiêu vì trong nhà quá nghèo, chính là nhóm người đi tiên phong đầu tiên, chính là những năm được xưng là đứng ở trên đầu gió, ngay cả heo đều có thể bay lên. dường như không tốn sức lực gì. Cha của Ninh Tiêu gan lớn cứ bay lên như vậy. Lập tức liền từ chó ghẻ bị tất cả mọi người trong thôn bọn họ ai nấy đều khinh thường chướng mắt trở thành ông chủ lớn mọi người đều muốn làm, ở bên ngoài thuê công trường, làm công trình, thậm chí còn mở công ty bất động sản nho nhỏ, theo ví tiền phồng lên, người cũng lập tức hoành hoang lên, người nghèo chợt giàu có, lại còn là loại người nghèo không có tấm lòng, không bối cảnh. Không văn hóa chợt giàu lên nên chuyện đầu tiên làm ra sẽ là cái gì? Đó chính là, đúng, ân ại tỷ y hát, cha Ninh Tiêu đã có tiền có thế lực hoàn toàn không quan tâm khi ông ta không một xu dính túi. Muốn gì cũng không có, là mẹ Ninh Tiêu không màng cha mẹ trong nhà phản đối nhất định muốn gả cho ông ta. Vì ông ta liên tiếp sinh hai đứa con gái không nói, còn luôn khổ cực vất vả làm việc vì cả nhà. Ngay cả công trình đầu tiên của ông ta, cũng là bà ấy cùng ông ta cùng giành được. Tại lúc khó khăn nhất, là bà ấy mang bụng to. Ở trong nhà bếp công trường vừa nóng vừa khô, mỗi ngày nấu thức ăn cho mười mấy người công nhân của ông ta. Mà trước nay không có một câu oán giận. Kết quả, bây giờ ông ta đã phát tài. Cũng ghét bỏ người vợ đã từng như hoa bị năm tháng biến thành người phụ nữ sắc mặt vàng vọt như hôm nay. Thậm chí chỉ cần ông ta vừa nhìn vết rạn ra trên bụng đã muốn nôn. Đừng nói là ngủ với bà ấy. Ngay cả nhìn thêm một cái đã cảm thấy buồn nôn. Càng ghét bỏ bà ấy không sinh cho ông ta một đứa con trai đã bị thương đến cơ thể không thể sinh tiếp nữa. Khiến cho ông ta trực tiếp không có con trai chăm sóc. Do đó, lý do ân ngại tỷ y hát đều là có sẵn. Bà không sinh con trai cho tôi. Ninh Tiêu khi còn nhỏ từng vì chuyện này ảnh hưởng đã cạo đầu đinh một đoạn thời gian rất dài. Ở bên ngoài đánh nhau với người khác vô cùng hung dữ hung ác. Nhưng mặc dù như vậy cha của cô vẫn tìm một cô gái nhỏ trẻ tuổi. Mãi cho đến khi gặp được một người thủ đoạn cao. Lại sinh con trai cho ông ta. Trực tiếp liền mang theo tiểu tam và con riêng vào cửa. Sau đó tùy ý tìm một cái cơ quét ba mẹ con Ninh Tiêu ra khỏi cửa. Lúc đó ba mẹ con thậm chí ngay cả nhà ngoại đều không đứng bên bọn họ. Chỉ vì mấy người cậu của Ninh Tiêu cũng đi theo làm công trình thủy điện như cha cô. Mỗi năm không nói nhiều. 100-200 vạn là vẫn có thể kiếm được. Đây đều là tiền thật sự. Em gái và cháu gái lại quan trọng thế nào còn có thể quan trọng hơn tiền sao? Thấy đó, ba người Ninh Tiêu trực tiếp liền không nơi nương tựa. Sau đó suốt 3 năm. Bọn họ đã ngủ ở ngôi nhà đổ nát sắp bị phá bỏ. Ngủ ở bếp sau của tiệm cơm. Ngủ ở các nơi khác nhau. Mãi cho đến khi, em gái của Ninh Tiêu là Ninh Kiều được chẩn đoán đã trúng bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Sau đó khi bọn họ về nhà đi tìm cha của Ninh Tiêu. Được ném cho 2-3 ngàn liền bị đuổi ra. Thậm chí về nhà ngoại cũng chỉ gom góp được số tiền gần 3 vạn. Đừng nói đổi thận nữa. Thậm chí còn không đủ số tiền hóa trị trong nửa năm. Lập tức mẹ Ninh Tiêu liền trở nên im lặng. Đó là một buổi tối ngày hè. Mẹ Ninh Tiêu ở trong phòng trọ giá rẻ ôm lấy cô con gái nhỏ sắc mặt tái nhợt của mình. Nhìn Ninh Tiêu sắc mặt vàng vọt gầy yếu. Hát một bài đồng giao dỗ bọn họ ngủ liền đi ra ngoài. Mãi cho đến nửa đêm mới ánh mắt đăm đăm mà đi trở về. Vừa trở về liền đánh thức Ninh Tiêu và em gái. Đưa hai người bọn họ ngồi lên một chiếc tàu hỏa đi đến kinh thị. Vừa xuống tàu hỏa liền thu xếp ổn thỏa cho hai chị em. Liền đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Ninh Tiêu. Nói cho cô mật khẩu. Sau này, con phải chăm sóc em gái thật tốt. Chỉ để lại một câu nói như vậy. Sau khi nấu cơm cho hai chị em, mẹ Ninh Tiêu đã đỏ mắt biến mất rồi. Mãi cho đến nửa tháng sau, bọn họ mới nhìn thấy mẹ lần nữa trên bản tin thời sự. Mà lúc đó bà ấy sớm đã trở thành kẻ giết người điên cuồng tàn sát cả 7 người nhà họ Ninh. Mà thẻ của Ninh Tiêu là bà ấy đã lấy tiền của nhà họ Ninh. Cũng đã mở một tài khoản cho cô. Từ khi đó trở đi, Ninh Tiêu liền đưa em gái cô không về quê lần nào nữa. Mở ra cuộc sống hai người nương tựa lẫn nhau ở kinh thị. Phía trước đã nói Ninh Tiêu không chỉ là bạch nguyệt quang của nam chính Tiêu Văn Hạo, còn là bạn gái của anh em tốt của anh ta. Mà người anh em tốt của nam chính này, không phải ai khác, chính là đối tượng Ninh Tiêu phải trả nợ của thế giới này. Diệp Đình, cuộc gặp gỡ của thiếu nam thiếu nữ giống như phim thần tượng. Tiểu Bạch Hoa Ninh Tiêu cứng cỏi thi đậu trường học quý tộc. Có được một khuôn mặt xinh đẹp tuổi còn nhỏ đã có thể đoán được sau này lớn lên sẽ có bao nhiêu kinh diễm. Tính cách kiên cường bất khuất, người khác dám bắt nạt cô, cô liền dám không cần mạng mà đánh lại. Không ai dám tiếp cận cô, cũng không ai dám bắt nạt cô. Cô vẫn luôn độc lai độc vãng, giành được học bổng khổng lồ nhất, chăm sóc em gái bệnh nặng của mình. Diệp Đình gia cảnh giàu có từ nhỏ được ngâm trong vại mật, bị nuôi đến vô pháp vô thiên lại duy ngã độc tôn, sẽ bị gai nhọn xinh đẹp như Ninh Tiêu thu hút. Thực sự là chuyện vô cùng đơn giản. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là ngây thơ mà tôi đã chú ý đến cô, tôi liền bắt nạt cô. Chậm chậm mà bị cô triệt để hấp dẫn. Sau đó liền thích cô thật sâu. Mãi cho đến lớp 10, hai người mới cuối cùng đi đến bên nhau. Diệp Đình lúc đó khi biết được tình huống gia đình của Ninh Tiêu, thậm chí còn hứa với cô, nếu như cô đã là bạn gái của anh, thì chính là người của nhà họ Diệp bọn họ. Sau này nhất định sẽ để cha mẹ anh giúp cô học đại học, để cô không lo lắng mà đi học ngành y cô muốn. Sau đó thậm chí ra nước ngoài bồi dưỡng, trở về liền làm bác sĩ khoa ngoại vĩ đại nhất thế giới. Mơ ước của thiếu niên luôn là tươi đẹp như vậy, nhưng cũng thật dễ dàng tan vỡ. Chỉ là một lần khủng hoảng tài chính, cha Diệp Đình liền bị phá sản. Sau khi phá sản, cha Diệp Đình liền ngã xuống từ tầng cao nhất của công ty. Thậm chí mẹ Diệp lấy tốc độ nhanh như chớp tái giá, hoàn toàn không quan tâm con trai của mình, liền ra nước ngoài với chồng mới làm mẹ kế của người ta. Chỉ để lại Diệp Đình lẻ loi một mình, bị hiện thực tàn khốc nhanh chóng làm cho phải trưởng thành. Chưa đau lòng nửa tháng, khi nhìn thấy cuộc sống của Ninh Tiêu và anh sa sút, thậm chí cô gái còn phải khoác lên mình những bộ trang phục búp bê dày cộp dưới cái nắng như thiêu đốt mỗi ngày mới có thể kiếm được phí sinh hoạt. Mỗi ngày của hai người, mà phí hóa trị của em cái cô, học phí học kỳ sau của bọn họ vân vân hoàn toàn không biết từ đâu mà đến. Nam sinh lựa chọn bí quá hóa liều, bởi vì từ nhỏ Diệp Đình liền tinh thông các loại chuyện như số hiệu máy tính. Run run tay liền đã đi sai đường. Chỉ là động động đầu ngón tay, tất cả tiền tài đều có manh mối. Mà một lần làm này chính là suốt 4 năm. Từ lớp 12 đến năm thứ 3 đại học, anh không chỉ nuôi Ninh Tiêu học đại học, trả phí hóa trị hàng năm cho em gái Ninh Tiêu, cũng nuôi bản thân học đại học. Thậm chí còn có dư tiền mang theo một đám anh em lén lút sáng lập ra app thuộc về riêng mình, ý muốn chuyển đen thành trắng. Chỉ đáng tiếc nhóm người kia đã quen có sự giúp đỡ của anh. Người làm ít công nhiều lại không hề dự định buông tha một nhân tài như anh như vậy. Vừa nhìn anh có ý muốn toàn thân mà lui, quay đầu liền bắt đầu lấy tính mạng của Ninh Tiêu tới uy hiếp anh. Vì Ninh Tiêu, Diệp Đình chủ động lựa chọn tự thú. Hơn nữa còn kéo theo đám người kia hố vào ngục giam. Khi anh ở trong ngục giam bị đám người kia đánh què chân không nói, bạn gái Ninh Tiêu mình tâm tâm niệm niệm, mất đi tính mạng cũng phải che chở, vẫn luôn tin tưởng vững chắc sẽ đi đến cuối cùng với anh. Lại trừ bỏ khi anh mới vào ngục giam mấy tháng đầu có đến thăm anh vài lần. Sau đó cho dù là anh bị đánh đến mặt mũi bầm dập cũng được, què chân cũng được, càng là bị tôi luyện đến đánh nhau không sợ chết cũng được. Cuối cùng mặc dù què chân cũng thành công trở thành vua ngầm của toàn bộ ngục giam. Không cần phải chịu khổ nữa cũng được, bởi vì biểu hiện tốt được giảm hình phạt cũng được, ra tù rồi cũng được, đều không nhìn thấy cô lần nào nữa. Diệp Đình sau khi bị cha mẹ vứt bỏ, nhiều năm sau lại bị bạn gái bảo bối anh yêu thương nhất vứt bỏ lần nữa. Đợi sau khi anh ra tù, anh mới biết được chân bảo anh yêu thương, bảo vệ nhiều năm như vậy, không những không trở thành bác sĩ khoa ngoại không nói, còn vì một bức ảnh anh từng chụp cho cô dưới gốc cây bạch quả thời cấp 3. Một bước trở thành tình đầu quốc dân. Còn lấy danh hiệu này, chưa tốt nghiệp năm 4 đại học đã thành công đặt chân vào giới giải trí. Sau đó nhận được các loại tài nguyên, hoàn toàn làm mưa làm gió, trở thành tiểu hoa đoán tuyến một chạm tay là bỏng, cũng đã trở thành dáng vẻ anh toàn không quen biết. Lúc đó anh vừa mới ra tù, liền nhìn thấy cô ở dưới hầm đậu xe ở dưới lầu công ty bọn họ, cùng với người anh em tốt nhất, từ nhỏ đã lớn lên với anh đang biểu diễn, hôn nhau kịch liệt, cốt truyện vừa mới hồi tưởng đến đây. Ninh Tiêu liền lập tức nhìn Tiêu Văn Hạo bên cạnh đang lái xe của mình vào trong hầm đậu xe trước mặt. Ninh Tiêu, cách Trương.